Ta bị zombie cắn. Chương 37, đổi mới trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bưu cùng huynh đệ hắn thêm 6 ả gái làng chơi vỏn vẹn chỉ mới 19 người. Họ phải đối mặt hơn vạn con zombie khát máu ở đây. Cảm giác thật sự quá nhỏ bé. Như một hòn đá bị chìm vào trong biển lớn. Một lát là không còn sủi tăm. Trương Thành từ bên trong quán trà đi ra. Hắn bắt đầu đi qua thu thập chiến lợi phẩm của mình đang vung vãi trên mặt đất. Súng và vật tư của đám lưu manh Lưu Bưu. Tổng cộng có 14 khẩu súng. 14 bộ bộ đàm. 5 thanh chủy thủ. Lưu Bưu trên người có 2 khẩu súng lục đời 92. Còn trên người các tiểu đệ của hắn. Cơ hồ là súng lục ổ quay. Đạn cũng không nhiều. 14 khẩu súng. Không có nổi một băng đạn đầy. Trương Thành quay lại quán trà. Đem đạn kiểm đếm một lần nữa. Đạn chỉ có 93 viên. Mặc dù đạn không nhiều. Nhưng tại bên trong tận thế. Có thể có được một nhóm vật tư. Chính là nhiều thêm một phần hy vọng có thêm một chút tiền vốn để sinh tồn. Súng mặc dù đã lấy được. Trương Thành cũng không gấp gáp quay lại Tân Thành Loan tiểu khu. Mặc dù hắn đã ra ngoài hôm nay đã là ngày thứ tư. Nếu muốn sống sót bên trong tận thế, thì việc đầu tiên là phải dùng hết sức thu hoạch vật tư. Trong cục cảnh sát phải có các phòng khác, ví dụ như phòng cảnh sát trang bị. Bây giờ thời tiết nắng nóng, đám người Lưu Bưu ở trong cục cảnh sát lại không có sự uy hiếp từ ngoại giới. Còn rất nhiều vật tư nhất định chưa dùng tới. Nếu Trương Thành đã tới đây, vậy sẽ thuận tiện mang đi tất cả nhóm vật tư này. Dù sao, với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không đem những vật tư này lưu cho các người sống sót khác. Cho dù kể cả hắn có không cần đến, hắn cũng ném xuống nước, chôn xuống đất, cũng tuyệt đối không cho người khác kiếm chỗ tốt từ hắn. Lúc Trương Thành trở lại cục cảnh sát, zombie trong cục cảnh sát đã sớm kết thúc bữa tiệc, vừa rồi bị tiếng pháo nổ hấp dẫn. Tuyệt đại đa số zombie cũng đều đi tham gia náo nhiệt. Bởi vậy, Trương Thành có thể lục soát hết sức nhẹ nhõm trong cục cảnh sát. Trên lầu 2 phòng quan sát của cục cảnh sát, Trương Thành lại tìm được thêm 2 khẩu súng trường. Mặc dù Trương Thành đối với súng ống cũng không hiểu biết nhiều. Nhưng 2 khẩu súng trường trước mắt, hắn vẫn có thể nhận biết. Súng trường đời 95. Đáng tiếc, 2 khẩu súng trường đều không đạn. Trương Thành nghĩ nghĩ, vẫn là thu 2 khẩu súng lại. Vạn nhất sau này hắn có thể tìm được đạn. Sau đó, Trương Thành lại liên tục tìm được áo chống đạn. Gậy cảnh sát, còng tay. Bình xịt hơi cay, đèn pin cường quang, ấm nước cảnh dụng, túi cấp cứu, đai lưng nhiều chức năng, bao tay phòng cắt, bộ đàm, phòng hộ phục, cùng ba lô trang bị cảnh dụng. Trang bị rất nhiều, muốn một lần mang về, khẳng định là không thể nào. Trương Thành quyết định mang đi. Từng nhóm, trước khi rời cục cảnh sát, Trương Thành cũng thay đổi tất cả trang bị trên người mình. Trước tiên thêm một kiện áo chống đạn, cảm giác rất nhẹ nhàng, cũng không có giống như tưởng tượng của Trương Thành. Đai lưng cũng thay bằng đai lưng nhiều chức năng. Hắn trang bị lên đai lưng đầy đủ công cụ của cảnh sát gồm còng tay, bình xịt hơi cay, cường quang đèn pin, súng lục. Hiện tại Trương Thành trên người mỗi bên một khẩu súng lục, một khẩu Glock, một khẩu 92. Tất cả đạn dược liên cho vào ba lô trang bị cảnh sát đeo sau lưng. Tại trong phòng thay quần áo, hắn ngắm mình trong gương. Mặc dù súng trường 95 hết đạn, nhưng cầm trên tay, vẫn rất là uy vũ. Lắc lắc gậy cảnh sát, lại bắt đầu dùng thử bộ đàm. Trương Thành đây là lần đầu tiên dùng bộ đàm. Mặc dù là lần đầu tiên dùng, nhưng chưa ăn thịt heo. Còn chưa gặp qua heo chạy sao? Nhìn nhiều như vậy trên phim ảnh, Trương Thành liền bắt đầu loay hoay. Dù sao bộ đàm còn rất nhiều, cũng không sợ chơi hỏng. Bộ đàm chủ yếu cần dùng đến chốt mở hoặc nút xoay có 3 tần số. Trương Thành điều chỉnh thử từng cái. Thuận chiều kim đồng hồ xoay tròn chốt mở nút xoay. Đèn chỉ thị bắt đầu lấp lóe lục quang. Lúc này, bắt đầu thuận kim đồng hồ thay đổi các tần số. Xì xì xì. Lúc này, bộ đàm xuất hiện tạp âm nghiêm trọng. Có ai không? Mau cứu ta. Bộ đàm truyền đến thanh âm của nữ nhân. Cách Trương.